Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 325, cố nhân gặp lại, chương 325, Nghĩa Chân, chương chuyện thế quay đầu trước đẩy Lưu Nghĩa Chân. Tiếp theo lại nhìn đến một bên nghiêng đầu ngủ say Mạnh Bà. Mạnh Bà, hắn một kêu, Mạnh Bà, ngón tay không khỏi vừa động. Theo bản năng môi trừu trừu, tỉnh, Mạnh Bà một nghe được có người kêu chính mình. Mí mắt không mở to, trong miệng lại đáp ứng rồi hai tiếng, sau một hồi mới chậm rãi mở to đôi mắt, tiếp theo là ghé vào Triệu Phúc Sinh đầu gối chỗ khoái mãn. Chu, tiểu hài tử làm như nghe được những người khác ầm ĩ. Chậm rãi giật, Lưu Nghĩa Chân cũng từ quan tài thượng bừng tỉnh. Đại gia thanh tỉnh sau, đầu tiên là quay đầu nhìn quanh bốn phía, phát hiện chính mình tình cảnh, cùng với lưu ý đến lúc này sắc trời đã sáng rồi. Sau một lúc lâu, mọi người cũng nhớ tới lúc trước phát sinh một màn, đều không hẹn mà cùng sờ sờ chính mình cổ. Chúng ta, Lưu Nghĩa Chân chần chờ, đây là tồn tại, vẫn là đã chết, là về tới hiện thực, vẫn là ở trong mộng. Triệu Phúc Sinh nhìn hắn một cái, tồn tại, nàng trả lời trước Lưu Nghĩa Chân vấn đề, lại nói tiếp, chúng ta hẳn là còn vây ở quỷ trong mộng, không ngừng là vây ở quỷ mộng nội. Hơn nữa mọi người hẳn là tiến vào càng sâu trình tự quỷ mộng, nói cách khác, đại gia ly quỷ đã càng ngày càng gần, nguy hiểm tùy thời có khả năng sẽ đến lâm. Có lẽ tình huống sẽ so ở thôn hoang vắng tộc học thời điểm còn muốn nguy hiểm đến nhiều. Lưu Nghĩa Chân vẻ mặt nghiêm lại, hỏi nàng, ngươi như thế nào như vậy khẳng định? Lão Trương ở trong xe, Triệu Phúc Sinh trở về hắn một câu, mọi người nghe nói lời này sửng sốt. Sửng sốt, Mạnh Bà cười khổ một tiếng, chúng ta tới khi Trương sư phó ở đánh xe, Trương chuyện thế cũng gãi rối bời tóc. Đúng vậy, ta như thế nàng ngồi ở trong xe, hắn nói xong, quay đầu hướng ngoài xe nhìn lại, tiếp theo ánh mắt sáng lên, đại nhân, mã ở kéo xe, hắn nhận ra lần này 10 dặm sườn núi đồng hành quỷ mã. Trên mặt lộ ra tươi cười, mã còn không có ném, 7.000 tiền bảo vệ, Triệu Phúc Sinh quay đầu vừa thấy, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Xác nhận trấn ma tư tài vụ không có tổn thất sau, ngắn ngủi vui mừng qua đi. Mọi người vị trí nguy hiểm hoàn cảnh lại lệnh 5 người không tự chủ được nhíu mày, ký ức sống lại. Sao, mọi người ở tộc học bị nhốt, cùng vô đầu quỷ giao thủ, Mạnh Bà triệu hồi ra huyết nguyệt vân vân, cảnh nhất hiện lên ở đại gia trong lòng. Đại nhân, lần này nhưng làm sao bây giờ? Trương chuyện thế vẻ mặt đau khổ, đánh cũng đánh không lại, chạy cũng chạy không thoát, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể bị vây ở quỷ mộng. Vô hạn tuần hoàn, hắn nói chuyện khi, theo bản năng duỗi tay sờ vào trong lòng ngực xủy một cái lạnh băng hộp đồng. Trương chuyện thế đem này lấy ra, kia hộp đồng tiểu hài tử lớn bằng bàn tay, thiêu đến đen nhánh, nội bộ trống trơn. Hắn cầm trong tay thưởng thức hai hà, thần sắc có một lát ngơ ngẩn. Đúng lúc này, Lưu Nghĩa Chân nhìn hắn một cái, thở dài, vây ở quỷ mộng, vô hạn tuần hoàn, đó là thật sự nằm mơ, nói như thế nào? Trương chuyện thế nhéo hộp đồng sửng sốt, tiếp theo ngẩng đầu lên, Triệu Phúc Sinh nói, chúng ta mỗi tiến vào càng sâu một tầng quỷ mộng, liền ly lệ quỷ càng gần. Mà ly quỷ càng gần, liền ý nghĩa nguy hiểm tới gần, nàng như vậy vừa nói. Trương chuyện thế cũng minh bạch Lưu Nghĩa Chân trong lời nói ý tứ. Nói cách khác, chúng ta một gặp được quỷ liền sẽ chết, trong mộng vừa chết, hiện thực cũng chính là một khối vô đầu thi thể. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Trương chuyện thế tức khắc phiền muộn, không dám lại thưởng thức hộp đồng. Kia nhưng làm sao bây giờ? Vô đầu lệ quỷ quá hung, Lưu Nghĩa Chân nói tới đây, không tự chủ được nhìn thoáng qua trước mặt quỷ quan, cũng không biết có phải hay không trùng hợp. Hai cái vô đầu quỷ, đều một cái tái một cái hung, hay là người nhân chém đầu mà chết dẫn tới lệ quỷ sống lại đặc biệt lợi hại. Lưu Nghĩa chân chính tư duy phát tán khoảnh khắc, Triệu Phúc sinh hít một hơi thật sâu, dù sao mã đã tìm được rồi, đi trước một bước xem một bước, nàng nói tới đây, thăm dò tưởng ra bên ngoài xem, chúng ta thân ở quỷ mộng, dựa theo lệ quỷ giết người pháp tắc, cuối cùng lệ quỷ là muốn dụ dỗ chúng ta tới gần nó, nàng nói tới đây. Quay đầu hô một tiếng, Mạnh bà. Mạnh bà ngẩng đầu xem nàng, còn chưa nói lời nói, liền nghe bên ngoài có người ở kêu, tiểu tâm chút, đụng phải Trương gia quan tài, đem các ngươi toàn bộ đưa đến người giấy phô làm thành thi nô. Ngoặc kép, Lưu Nghĩa chân vừa nghe có người nói chuyện, tức khắc lắp bắp kinh hãi, cả người cơ bắp căng chặt, bỗng chốc đứng dậy tưởng ra bên ngoài xem. Triệu Phúc Sinh lúc đầu có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc. Ra, Lê Gia Ao tiến vào thôn hoang vắng tộc học sau. Mọi người liền không còn có nhìn đến quá một cái người sống. Lúc này Lãnh không ngại nghe được có người nói chuyện. Mấy người tiếng lòng một chút liền băng khẩn, Trương gia. Quan tài, Triệu Phúc Sinh tròng mắt xoay một chút, rơi xuống Trương chuyện thế trên người. Nơi này chỉ có một cái họ Trương, còn vừa lúc là bán quan tài, Trương chuyện thế cũng có chút phát ngốc, hắn đem trong tay thiêu đến. Đen nhánh không hộp một lần nữa đắp lên nhét vào trong lòng ngực. Chủ động đứng dậy, ta đi xem, ương hắn mới vừa động, lại định trụ, quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, hắc hắc, cười nói, đại nhân, làm mãn chu bồi ta cùng đi. Hắn nhớ tới đây là quỷ mộng trong vòng. Tuy có khả năng sẽ gặp được vô đầu quỷ hiện thân, chỉ là nói còn chưa dứt lời. Hắn lại thay đổi chủ ý, vẫn là Mạnh bà bồi ta, thôn hoang vắng tộc học khi. Mạnh bà hiện ra phi phàm thực lực, thế nhưng có thể triệu hồi ra huyết nguyệt, đem dã miếu tượng mộc giống trước quỷ hương đánh gãy, bước ra kiều Việt sinh quỷ ảnh. Đối kiều Việt sinh tạo thành kinh sợ, Triệu Phúc Sinh gật đầu, này một tầng quỷ mộng tuy nói nhìn như ban ngày ban mặt, có những người khác lui tới, nhưng kỳ thật xa so trước vài lần quỷ mộng đêm hành. Thôn hoang vắng muốn nguy hiểm đến nhiều, đề đao vô đầu quỷ ảnh tùy thời đều sẽ xuất hiện. Trương chuyện thế không có ngự quỷ, có người đồng hành xác thật sẽ an toàn rất nhiều. Mạnh bà ngay sau đó đứng dậy. Kia ta cùng Trương sư phó đi ra ngoài nhìn xem, Trương chuyện thế có người đồng hành. Lập tức tự tin 10 phần, hắn dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, quay đầu hướng bốn phía nhìn thoáng qua, liền nghe cách đó không xa có người kêu. Nha, Trương gia xuống xe tới, lúc trước kia người nói chuyện trong miệng nhắc tới, Trương gia, quả nhiên là hắn. Trương chuyện thế thuận thanh quay đầu nhìn lại. Tiếp theo trên mặt lộ ra giật mình chi sắc. Thế nhưng là ngươi, hắn biểu tình có tức khắc mất khống chế. Triệu Phúc Sinh rõ ràng có thể thấy được hắn khủng hoảng. Hắn lui về phía sau nửa bước, bối chống quỷ mã, mới nói, ngươi như thế nào còn sống ở chỗ này? Trương gia hồ đồ, Triệu Phúc Sinh không có nghe được đi đường tiếng vang. Lại nghe đến thanh âm kia đến gần rồi rất nhiều, cười theo nói, chúng ta mỗi năm 5-6 tháng vận quan tài tiến 10 dặm sườn núi. Đây là mấy năm lão quy củ nha, chính là năm trước cũng đã không tới a. Trương chuyện thế hoảng sợ nói, thanh âm kia chủ nhân nghe xong hắn lời này làm như sửng sốt một lát, hỏi tiếp nói, vì sao không tới, nơi này người chết nhiều. Người trong thôn lại hảo mặt mũi, lại có tiền, một ngụm quan tài có thể kiếm 1-2 lượng bạc, mỗi năm bán như vậy một chuyến mua bán, đủ một năm không khai trương. Trương chuyện thế bản năng quay đầu hướng trong xe xem. Vẻ mặt hoảng sợ chi sắc, lời nói là nói như vậy không sai, nhưng là, Trương gia, xe đã tới cũng tới rồi. Thôn liền ở phía trước, nói xong, người nọ làm như duỗi tay một lóng tay, theo hắn tiếng nói vừa dứt. Bên trong xe mấy người đi phía trước vừa thấy, quả nhiên liền thấy bên ngoài lục lâm tươi tốt. Ở kia lục ý giạt rào rừng cây chi gian, mơ hồ có thể thấy được trùng trùng điệp điệp nhà cửa, trong thôn người cũng không phải là thiện tra. Trương gia, ngươi xe đều tới, nếu là lúc này đi rồi, người trong thôn sợ là cho rằng chúng ta chơi bọn họ đâu, người nói chuyện đè thấp thanh âm. Tận tình khuyên bảo nói, này đó người trong thôn không gì kiến thức, lại hung lại hoành. Trên tay đều dính qua huyết, nơi này lại phi huyện thành, nếu là nổi lên xung đột, nói tới đây. Hắn dừng một chút, cố ý để lại chút thời gian cấp Trương chuyện thế tiêu hóa manh mối. Cuối cùng mới nói, đến lúc đó bị thương, đã chết người liền không hào, nói xong, lại cười hỏi Trương chuyện thế. Trương gia, ngươi nói có phải hay không? Trương chuyện thế đờ đẫn gật đầu. Mạnh bà bò ra ngoài xe, hướng bốn phía nhìn, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, không gặp người. Bên trong xe mấy người vẻ mặt vô ngữ, tình huống là có chút quỷ dị. Nhưng mọi người thân ở quỷ mộng, bản thân rất nhiều sự tình liền không thể ấn lẽ thường luận chi. Triệu Phúc Sinh khụ một tiếng, nếu đều mau đến thôn, liền tiên tiến tới rồi nói sau. Nàng vừa nói lời này, Trương chuyện thế như được đại xá, vội vàng thúc giục Mạnh bà một lần nữa bò lại trên xe. Hai người vừa lên xe, bên ngoài thanh âm lần nữa vang lên, ai, này liền đối lâu, vẫn là vị đại nhân này thông minh, muốn vào thôn, nào có đường rút lui đi. Mọi người nói có phải hay không lý lẽ này? Là, nơi xa có người lớn tiếng trả lời. Mạnh bà đi ra ngoài nói qua, gian ngoài không có người ở, nhưng lúc này từ thanh âm nghe tới, bên ngoài ít nhất có 4-5 người ở, Triệu Phúc Sinh cùng rất nhiều lệ quỷ đánh quá giao tế. Nàng liền Kiều Việt Sinh đều không sợ, tự nhiên đối thanh âm này chủ nhân cũng hoàn toàn không sợ hãi, dù sao nói Toạc Thiên cũng bất quá là cái ma cọp vồ thôi. Cùng chính chủ so sánh với không đáng giá nhắc tới, nàng rất có hứng thú hỏi. Đây là các ngươi mấy năm vào thôn bán quan tài. Kia, người, cách thùng xe đáp. Ta đi theo Trương gia vào thôn đều đã nhiều năm. Năm trước cũng thật nguy hiểm đâu. Hơi kém chết ở trong thôn, năm trước. Triệu Phúc Sinh hỏi, năm trước là nào một năm? Thùng xe ngoại, người, nghe xong lời này làm như trinh lăng một chút. Tiếp theo mới nói, Đại Hán triều 243 năm nha, Trương chuyện thế lại là run lên. Thành thật kẹp hai chân ngồi xuống, kia, người, nói vài câu. Lại nghe phía sau truyền đến, loảng xoảng, tiếng vang. Hắn hùng hùng hổ hổ vài tiếng. Tiếp theo bồi cười nói, trước không nói, bên này lộ khó đi, ta phải đi nhìn chằm chằm. Để tránh đem quan tài sóc này, Nghiêu Lan thôn người nhưng bắt bẻ. Đến lúc đó quan tài có va chạm, bọn họ muốn phát hỏa, hành. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Người đi vội là được, kia, người, không có nói nữa, lại tĩnh một lát. Làm như, người, đã đi xa, Trương chuyện thế sắc mặt từ ô thanh chuyển bạch. Làm như đã hòa hoãn rất nhiều. Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Hắn biết mọi người trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Lúc này hoãn quá thần hậu liền nói. Kia lúc trước người nói chuyện kêu Lỗ Đại Giang. Nguyên bản là trong thành một cái người môi giới người. Hắn tỷ phu ở huyện Phủ Nha Môn làm sai dịch. Phụ trách tứ phương trấn. 10 dặm sườn núi thu nhập từ thuế. Rất có phương pháp. Hắn đem kia, người. Thân phận nói ra, 10 dặm sườn núi năm đó xuất hiện hương liệu, yêu cầu quan tài, ban đầu chính là đi hắn quan hệ, ta hứa hẹn mỗi bán một khối quan tài, cho hắn 5 đồng bạc chỗ tốt, như vậy một giới thiệu. Hai bên quan hệ liền rõ ràng sáng tỏ, Triệu Phúc Sinh hơi hơi gật đầu. Người phía trước thấy, hắn, khi làm như có chút sợ hãi, như thế nào không sợ đâu. Trương Truyện thế lòng còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực, đại nhân có điều không biết. Chúng ta này quan tài sinh ý làm vài lần, mỗi lần đều kiếm được mãn bồn bát, nhưng tiểu tử này không thành thật, lá gan lại đại, năm trước không, Trương Truyện thế vừa kinh vừa sợ. Nhất thời theo Lỗ Đại Giang nói sai rồi niên đại, vội vàng sửa miệng, năm kia thời điểm, hắn liền, nói tới đây. Hắn đốn một lát, lộ ra xấu hổ thần sắc, các ngươi làm cái gì? Triệu Phúc Sinh hỏi, 10 dặm sườn núi Nội Ngưu Lan thôn. Lợn rừng trại tử thôn dân tuy nói hung ác, nhưng rốt cuộc vẫn là thuộc về thôn dân. Tuy nói nhân hương liệu chi tranh vung tay đánh nhau, lại phá lệ hung hãn, nhưng trừ bỏ ở đoạt hương rất nhiều, giống nhau vẫn là sẽ tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, sẽ không dễ dàng gây sự. Trương Truyện thế nhắc tới mấy năm trước tới nơi này bán quá quan tài, thả lợi nhuận rất nhiều, sau lại không tới làm cửa này sinh ý, hiển nhiên là đem người trong thôn đắc tội quá mức, không dám lại đến. Triệu Phúc Sinh phía trước cũng đã đoán được điểm này, nhưng bởi vì không có đề cập quỷ án, đây là thuộc về Trương Truyện thế riêng tư, nàng liền không có hỏi nhiều. Nhưng lúc này tình huống không giống nhau, Lỗ Đại Giang trở thành ma cọp khổ, hẳn là lúc trước chết ở 10 dặm sườn núi nội. Như vậy cùng hắn chi tử tương quan sự Triệu Phúc Sinh tự nhiên liền phải hỏi cái rõ ràng. Hắn, Trương Truyện thế ánh mắt lập lòe, không dám nhìn Triệu Phúc Sinh đôi mắt, nhưng hắn ở nhìn đến Lỗ Đại Giang sau. Đầu tiên là sợ hãi, mặt sau tác biết cái này đề tài là tránh không khỏi đi. Bởi vậy căng ra đầu nói, chính là chúng ta bán quan tài sau. Lỗ Đại Giang nói vận quan tài tới một chuyến không dễ dàng, còn muốn thuê nhân thủ, 10 dặm sườn núi phá lệ hung hiểm, phụ cận tứ phương trấn người đều biết. Nơi này đánh đến hung, thôn dân biêu hãn, dễ dàng không dám bước vào, nếu muốn mướn người đưa quan tài vào thôn, đến đem tiền công đề cao mới bằng lòng có người tới, đương nhiên. Này đó đều là lấy cớ, chủ yếu là 10 dặm sườn núi càng đánh càng hung. Mỗi năm người chết nhân số kế tiếp bay lên, quan tài nhu cầu lượng cũng dần dần tăng đại. Trương Truyện thế lấy không ra nhiều như vậy, trong thôn ở phía trước 1 năm cũng đã rất có phê bình kín đáo. Lỗ Đại Giang nghe được, người trong thôn cố ý hướng mặt khác huyện người mua quan tài, hắn liền nóng nảy, bởi vậy đề nghị chờ người trong thôn đem thi thể hạ táng sau, liền trước giả ý rời đi, quay đầu lại đem mồ quật, đem quan tài trở đi, mặt sau một lần nữa bán trở về. Trương Truyện thế nói còn chưa dứt lời, Mạnh Bà liền mắng, quá thiếu đạo đức. Trương Truyện thế cũng biết cái này chủ ý thiếu đạo đức, không dám lên tiếng nhi, ủ rũ cụp đuôi tùy ý Mạnh Bà mắng, liền kia 1 năm. Hắn mang theo 5 cái tiểu nhị cùng đi, hứa hẹn cho người ta tiền tài, kết quả thiêu tử còn không có động, đã bị người bắt được, người trong thôn biêu hãn dị thường. Chính như lúc trước, Lỗ Đại Giang, theo như lời, những người này trên tay đều dính qua huyết, mạng người đều cõng, nơi nào sẽ dễ dàng tha này đó gian thương, cùng ngày này mấy người liền bị chém đứt tay chân, cùng nhau bị vùi vào quan tài chung. Trương Truyện thế là cái gian thương, yêu tiền như mạng, nhưng hắn càng tham sống sợ chết, không dám trộn lẫn chuyện này. Ta biết Lỗ Đại Giang bọn họ rất khó thành công, bởi vậy bọn họ động thủ khi ta liền trộm rời đi. Liền kia 1 năm chướng đều đã quên tìm Ngưu Lan thôn người thanh toán. Mệt, Trương Truyện thế một nghĩ đến đây, vỗ đùi rung đầu lắc não kêu, đầy mặt ảo não chi sắc, liền sợ hãi đều mất đi rất nhiều. Đây là hắn mở cửa làm buôn bán tới nay số ít hao tổn. Sau lại căn bản không mặt mũi cùng người nhắc tới. Triệu Phúc Sinh nói cách khác, Ngươi cuối cùng một lần tới 10 dặm sườn núi là Đại Hán triều 243 năm thời điểm. Trương Truyện Thế gật gật đầu. Triệu Phúc Sinh lại nói, Dương Quế Anh nói, Kiều Việt Sinh là 2 năm trước chết, nàng nói tới đây. Lưu Nghĩa Chân trong lòng vừa động, 2 năm trước, cũng chính là 244 năm, lúc trước Lỗ Đại Giang nói năm trước là 243 năm, như vậy tính toán. Năm nay, vừa lúc là 244 năm, đại gia hai mặt nhìn nhau. Chăm miệng một lời nói, đúng là Kiều Việt Sinh chết thời điểm. Hết chương.